Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ tại Long Giới Xưng Tôn. Sau đó, yêu rồng nhất tộc bắt đầu toàn lực chuẩn bị. Thời gian nhanh chóng quá khứ. Trong nháy mắt đã đến Thần Long Cốc, mở ra thời khắc, vô số long tộc đằng không mà lên. Nhao nhao chạy đến tiến về long giới trung tâm, ở nơi đó có một cái thần bí sơn cốc thông đạo là quan bế, chỉ có cầm ba cái động tiên long ấn mới có thể đem nó mở ra. Giờ phút này sơn cốc chung quanh đã tụ tập vô số đạo thân ảnh, những này toàn bộ là long tộc, mỗi một cái đều tài hoa xuất chúng, thực lực cường đại, huyết mạch phi phàm, bất quá có thể đi vào thần long cốc lại cũng không nhiều. Mỗi cái long châu đều sẽ tỉ mỉ chọn lựa kiệt xuất nhất thiên tài cường giả đi vào, mà lần nhất tộc người cũng tới. Ma Long Tử, Ma Bay bọn người đứng ở nơi đó, phía sau bọn họ, đi theo không ít thân ảnh, lần này, bọn hắn sẽ tiến vào thần Long Cốc, bất quá, bọn hắn danh ngạch cùng cái khác Long Tộc đồng dạng, so với có được Long Ấn ba đại Long Tộc, muốn ít hơn nhiều, nhưng mà bọn hắn không có cái gì bất mãn, lần trước bị Lâm Hiên đánh bại về sau, bọn hắn vô cùng hoảng sợ, hiện tại bọn hắn nghĩ, là thế nào kết giao Lâm Hiên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, phát hiện Bạch Long nhất tộc người còn không có tới, bất quá, Bá Long nhất tộc người đã đến. Bá Long nhất tộc người, thân ảnh đều vô cùng cao lớn, trên người bọn hắn, tản ra một áp lực đáng sợ, phảng phất giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có thể để cả phiến thiên địa vỡ vụn, huyết mạch của bọn hắn tràn ngập ra, khiến cho cái khác những cái kia long tộc tê cả da đầu. Bá Long nhất tộc huyết mạch quá bá đạo, áp chế cái khác long tộc, tất cả mọi người nhìn về phía đối phương thời điểm, trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, liền ngay cả Ma Long nhất tộc người, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, Bá Long tộc người tới về sau. Tại trong một vùng núi hạ xuống, bọn hắn chiếm cứ chỗ tốt nhất, không bao lâu, bên trên bầu trời mây mù lăn lộn, một đạo lại một đạo thân ảnh vạch phá vân tiêu, nhìn thấy một màn này thời điểm, mọi người kinh hô, là Bạch Long nhất tộc người đến. Đối mặt Bạch Long nhất tộc, mặc dù bọn hắn cũng là kính sợ, nhưng là cũng không có quá sợ hãi, thậm chí còn có người nói, nghe trước khi nói Ma Long nhất tộc, muốn mỉa mai rồng nhất tộc Long Ấn, không biết có thành công hay không, nhìn cái dạng này hẳn là thất bại, không phải Ma Long nhất tộc cũng sẽ không đợi ở chỗ đó. Bọn hắn nhìn về phía xa xa Ma Long tộc, nghị luận ầm ĩ, Ma Bay lạnh hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà Ma Long tử lại là khuyên bảo, ngươi đừng lại đắc tội Bạch Long tộc, ngươi phải đắc tội Lâm công tử, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta biết. Ma Bay cắn răng, nghĩ đến Lâm Hiên thời điểm, trong mắt của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Được rồi, thực lực không bằng người, hắn chỉ có thể cúi đầu. Bạch Long nhất tộc người tới về sau, đồng dạng rơi vào mặt khác trong một vùng núi, mọi người giáng lâm về sau, liền nhìn về phía tứ phương, trắng khoan thai bọn người mở to hai mắt nhìn, nói đến, thật nhiều long tộc nha, dạng này thịnh hội, ta vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy đâu, mỗi một lần mở ra thần long cốc, khoảng cách thời gian đều rất dài, Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, nhìn về phía, bốn tuần, hắn nhìn thấy rất nhiều long tộc, đồng dạng nhìn thấy Ma Long tộc, bất quá lại có một cái khác long tộc, để nó vô cùng kinh ngạc, thật bá đạo huyết mạch nha. Bên cạnh, đại trưởng lão nói, Lâm công tử, đó chính là Bá Long nhất tộc, cảm nhận được bọn hắn lực lượng bá đạo sao? Bá Long nhất tộc, Lâm Hiên híp mắt lại, ba đại long tộc một trong, thế lực vô cùng cường đại, có được động thiên long ấn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trong tay bọn họ cướp đi qua. Có chút ý tứ, Bạch Long nhất tộc hạ xuống về sau, cái khác long tộc cũng tại rối rít quan sát, rất nhanh bọn hắn liền nổi lên nghi ngờ, bởi vì bọn hắn trông thấy một cái khô lâu, một cái hoàng kim khô lâu, đứng ở nơi đó. Nó thân phận tựa hồ còn muốn so trắng khoan thai bọn người càng trọng yếu hơn. Bởi vì cái này khô lâu, đứng tại tộc trưởng cùng đại trưởng lão bên người, cái này liền quá bất phàm, bộ xương này là ai? Bọn hắn nghi hoặc, thậm chí, có người bắt đầu hướng Bạch Long nhất tộc người nghe ngóng. Kết quả Bạch Long nhất tộc người đều là cười mà không nói. Chỉ nói đây là bọn hắn khách nhân tôn quý nhất, cái này khiến mọi người càng thêm nghi hoặc, bộ xương này cũng muốn đi vào thần long cốc sao? Lại một lát sau, giữa thiên địa, yêu khí tràn ngập, khí tức kinh khủng lần nữa nổi lên. Tất cả mọi người kinh hô, là yêu rồng nhất tộc người đến, giữa thiên địa xuất hiện một đạo lại một đạo tử sắc long ảnh. Thân thể cao lớn bao phủ bầu trời, bọn hắn ra phô trương, sau Bá Long nhất tộc còn kinh khủng hơn, vô số đạo long hống âm thanh vang vọng đất trời, cái này khiến không ít người sắc mặt đại biến, đây là trực tiếp tiến hành huyết mạch áp chế nha. Trước đó Bá Long nhất tộc mặc dù sau khi đến, cho bọn hắn áp lực, thế nhưng là Bá Long nhất tộc cũng không có tận lực phóng thích huyết mạch, bây giờ yêu rồng nhất tộc trực tiếp đối bọn hắn thi triển áp lực. Đây là đang uy hiếp bọn hắn sao? Thật là phách lối, Ma Lăng nhất tộc người nghiến răng nghiến lợi, Bạch Long nhất tộc nhíu mày, mà Bá Lăng nhất tộc người thì là trầm mặt xuống, đối phương đây là đang uy hiếp bọn hắn, yêu long tộc không biết sống chết đi, trước mắt ba đại long tộc, bạch long nhất tộc là yếu nhất, bá long nhất tộc cùng yêu rồng nhất tộc tương xứng, bất quá thật tương đối, hay là bọn hắn bá long nhất tộc càng thêm lớn mạnh một chút. Xem ra, lần này yêu rồng nhất tộc muốn khiêu chiến chúng ta bá long nhất tộc. Có chút ý tứ, ta liền xem hắn nơi nào đến bản sự. Bá long nhất tộc, có một tuổi trẻ cao lớn nam tử, hắn tên là rồng bá vương, hắn là bá long nhất tộc thiếu chủ, giờ phút này, hắn trong đôi mắt mang theo một thân lửa giận, phảng phất thần hỏa đồng dạng tại nhảy lên, hắn tiếp cận bầu trời, đợi đến thần long cốc, ta sẽ để bọn hắn biết, chúng ta bá long nhất tộc không dung khiêu chiến. Yêu rồng nhất tộc mười phần phách lối, trực tiếp xoay quanh tại bên trên bầu trời, căn bản không có hạ xuống, đây chính là long tộc sao, còn thật là khiến người ta kinh ngạc nha. Minh Tử vô cùng rung động, hắn giờ phút này, dùng thiên biến vạn hóa, huyễn hóa thành yêu rồng nhất tộc bộ dáng, trên thân xuất hiện tử sắc vảy rồng, những người khác căn bản không phân biệt được, về phần yêu rồng cổ thần thì là rơi xuống ánh mắt. Bao phủ hết thảy, hắn phát hiện, không ít kiệt xuất tuổi trẻ thiên tài, bất quá đều không thể cùng hắn đánh đồng, hắn nhưng là lục địa thần tiên, nghĩ đến tiến vào thần long cốc về sau, không có người nào là đối thủ của hắn. Chương 6680, bá long tương khung, yêu rồng cổ thần hướng phía dưới thời điểm. Ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường, những người này đều không phải là đối thủ của hắn, sau khi đi vào căn bản là không có cách tranh tài cùng hắn. Bất quá ngay lúc này, hắn lại sững sờ, hắn phát hiện tại, bạch long nhất tộc kia, bên trong có một cái hoàng kim khô lâu. Cái này hoàng kim khô lâu, cho khí tức của hắn rất thần bí, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, người kia là ai? Bên cạnh, yêu rồng nhất tộc những trưởng lão kia, sau khi xem xong cũng là lắc đầu, bọn hắn nói đến, không biết, bất quá a, lão tổ yên tâm. Bạch Long nhất tộc tại ba đại long tộc bên trong, là yếu nhất một cái, bọn hắn coi như có thể tìm tới cái gì giúp đỡ, cũng không đủ gây sợ, chúng ta lần này chính yếu nhất đối thủ, là bá long nhất tộc, yên tâm đi, không người là ta đối thủ, yêu rồng cổ thần thu hồi ánh mắt, hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa, hắn căn bản không nghĩ tới, cái này hoàng kim khô lâu chính là Lâm Hiên, vừa đến, lúc ở bên ngoài, khắp nơi đều truyền, Lâm Hiên đã vẫn lạc, cho nên, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên còn sống, mà lại, hắn cũng chưa từng thấy qua Lâm Hiên loại trạng thái này. Càng quan trọng chính là, Lâm Hiên vừa rồi trong khoảnh khắc đó, thu liễm lại khí tức trên thân, ngay cả linh hồn khí tức đều đổi thay đổi, đối phương tự nhiên nhận không ra. Ngay tại yêu rồng cổ thần quan sát Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, người kia là ai? Hắn vô cùng kinh ngạc, trên bầu trời xuất hiện là yêu rồng nhất tộc, thế nhưng là hắn cùng yêu rồng nhất tộc căn bản không biết đối phương vì sao đặc biệt chú ý hắn, mà lại này khí tức vì sao hắn cảm giác quen thuộc như vậy nha? Gia hỏa này, không phải thiết thụ thế giới cái kia yêu rồng sao? Đại Long kiếm hồn kinh ngạc nói, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, hắn lặng lẽ thi triển linh hồn quan sát, sau đó hắn hít sâu một hơi, thật là đối phương ra tới rồi sao? Đại Long nói, đối phương ra ngược lại không ngoài ý muốn, dù sao đối phương thân thể, lúc trước bị Đại Long kiếm lực lượng trấn áp, người lấy đi lực lượng về sau, đối phương ra hẳn là rất dễ dàng, chỉ là đối phương vậy mà có thể tới đây. Ngược lại là khiến người ngoài ý, Lâm Hiên nói, gia hỏa này sẽ không vốn chính là yêu rồng nhất tộc người đi. Có khả năng, Đại Long gật gật đầu, thật đúng là, quan ra ngõ hẹp, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn tu liễm lại khí tức, hiện tại hắn không phải toàn lực trạng thái, còn không dễ cùng đối phương chiến đấu. Bất quá chỉ cần hắn tiến vào thần long cốc, tìm tới tam vị chân hỏa, một lần nữa ngưng tụ thân thể, đến lúc đó thực lực của hắn đem khôi phục đỉnh phong. Yêu rồng cổ thần căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lâm Hiên trước mắt chỉ chú ý tới yêu rồng cổ thần. Hắn còn không có chú ý tới Minh Tử. Minh Tử thiên biến vạn hóa, ngay cả tần sư đều phát hiện không được. Lâm Hiên trước mắt cũng không có phát hiện. Sau đó, ba đại long tộc tộc trưởng, tay cầm long ấn đi hướng phía trước. Bọn hắn cùng một chỗ thôi động long ấn, mở ra thần long cốc. Khi thần long cốc mở ra thời điểm, bộc phát ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động, rốt cục mở ra, vô số người vô cùng kích động. Đi, ba đại long tộc người đằng không mà lên, trên bầu trời yêu long tộc dẫn đầu vọt vào, bá long tộc cùng bạch long tộc, cũng là hướng phía trước đi đến, cái khác long tộc đều đang đợi, bá long tộc người cường thế vô cùng, trên người bọn họ mang theo sức mạnh đáng sợ, cùng bạch long tộc gặp nhau thời điểm, bá long tộc, một đạo trẻ tuổi thân ảnh nhìn sang, trong mắt mang theo khinh thường, nhìn thấy một cái hoàng kim khô lâu, hắn càng là cười lạnh một tiếng, một cái khô lâu cũng có tư cách đi vào sao, nghe nói như thế, bạch long tộc không ít người lông mày thật chặt nhăn lại. Lâm Hiên, thế nhưng là bọn hắn khách quý, mà lại là lần này bọn hắn hy vọng, cái này bá long tộc quá phách lối đi, bọn hắn quay đầu nhìn lại, thế nhưng là nhìn thấy người nói chuyện thời điểm, bọn hắn toàn bộ sắc mặt đại biến, đây là bá thương khung, đây chính là một cái cực kỳ không được thiên tài cường giả nha. Tại bá long nhất tộc đều phi thường khủng bố, mà lại thủ đoạn vô cùng đáng sợ, trở thành địch nhân của hắn, kia hạ chàng đều đem sống không bằng chết. Bạch Long nhất tộc người, trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, nhìn thấy Bạch Long nhất tộc người sợ hãi, Bá Thương Khung càng là khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường. Hắn cao cao tại thượng, ánh mắt như điện chớp, tiếp cận Bạch Long nhất tộc người, hắn đang thi triển áp lực, nhưng mà Lâm Hiên lại là đứng chắp tay, hắn phiết đối phương một chút, thản nhiên nói, ngươi nghĩ xuống địa ngục sao? Ta có thể đưa ngươi xuống dưới. Nghe nói như thế, xa xa những cái kia long tộc chấn kinh, trời xanh nha, bộ xương này là chuyện gì xảy ra? Cũng dám khiêu chiến Bá Thương Khung? Cái này Bá Thương Khung thực lực đáng sợ cỡ nào, tại long giới thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại nha. Cái này Khô Lâu đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn đến tột cùng có lai lịch ra sao dám nói mạnh miệng như vậy? Vô số người nghị luận ầm ĩ, Bá Thương Khung nghe xong thì là trầm mặt xuống, muốn chết a, đối phương vậy mà muốn để hắn xuống địa ngục, thứ không biết chết sống. Hắn đưa tay liền muốn xuất kích, trên người hắn lực lượng triệt để bộc phát, cả phiến thiên địa cũng vì đó lắc bắt đầu chuyển động. Bất quá lúc này, Trắng Long tộc trưởng lại là lạnh giọng a nói, Thần Long cốc trước mặt không được động thủ, người vi phạm, hủy bỏ tiến vào tư cách. Nghe nói như thế thời điểm, Bá Thương Khung dừng tay lại trường, hắn nhìn về phía nơi xa, sau đó lại khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, tiểu tử a, ta để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, chỉ cần ngươi dám vào Thần Long cốc, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói xong hắn cười lạnh một tiếng, quay người tiến vào sơn cốc, chờ hắn đi về sau, Bạch Long nhất tộc mấy người này mới thở dài một hơi. Có người nói, thật đáng sợ, hù chết ta, Trắng Khoan Thai cũng là nói, ngươi cẩn thận một chút đi, gia hỏa này so trước đó Ma Long tử cường đại hơn rất nhiều. Ngươi tuyệt đối không được gặp phải hắn, Lâm Hiên cười, không sao, ta còn không có đem nó để vào mắt, lần này, toàn bộ Long giới, ta đối thủ chỉ có một cái, Lâm Hiên nói xác thực không sai, đối thủ của hắn chỉ có yêu rồng cổ thần. Nhưng mà những người khác cũng không biết nha, liền ngay cả Trắng Khoan Thai mấy người cũng là lắc đầu. Mặc dù bọn hắn biết Lâm Hiên cường đại, thế nhưng là cường đại hơn nữa, người cũng có cái hạn độ đi, Bá Long nhất tộc, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Đàm luận ở giữa, Bạch Long nhất tộc người cũng tiến vào, Thần Long cốc bên trong, lần này, Bạch Long nhất tộc người tới cũng không ít, Lâm Hiên quen thuộc Trắng Khoan Thai, Bạch Vũ Mực đều đến, về phần cái kia Phách Lối, Cao Ngạo Trắng Lãnh Tuyết, lần này không có tới. Không có cách, đối phương trước đó thế nhưng là đắc tội Lâm Hiên, Bạch Long nhất tộc không có đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Cũng không tệ, để Trắng Lãnh Tuyết, bế môn hối lỗi, nghe nói là 1000 năm bên trong đều không cho ra. Cái này khiến Trắng Lãnh Tuyết tuyệt vọng, theo nói đối phương khóc choáng đến mấy lần, thế nhưng là cũng vô pháp cải biến tộc trưởng quyết định. Tại ba đại long tộc sau khi đi vào, hậu phương cái khác những cái kia long tộc, cũng là nhao nhao tiến vào. Sau khi đi vào, ba đại long tộc riêng phần mình hành động, Thần Long cốc bên trong có vô số bảo tàng. Cơ duyên, bất quá a, đều phải bằng vào riêng phần mình thực lực mới có thể lấy được. Mà lại tiến vào Thần Long cốc, không có khả năng vô hạn ở bên trong, một đoạn thời gian đến, bọn hắn sẽ bị truyền tống ra. Lâm Hiên sau khi đi vào, híp mắt lại, hắn cảm nhận được một tia không bình thường khí tức. Chương 6681, thần hỏa khiến, cỗ khí tức này mặc dù rất phiêu miểu, nhưng là, Lâm Hiên lại cảm nhận được, kia là hỏa diễm khí tức, để hắn Hoàng Kim Khô Lâu cũng hơi lắc bắt đầu chuyển động, đây không phải sợ hãi, mà là kích động. Quá tốt, nơi này quả nhiên có tam vị chân hỏa lực lượng, Lâm Hiên rốt cục có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Đến lúc đó, thực lực của hắn còn có thể tăng lên, nói không chừng, còn có thể nhất cử đột phá, thành là siêu cấp đại đế, lần này tới Thần Long cốc, thế nhưng là một cái cơ hội tốt, Lâm Hiên nhất định không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, trong đôi mắt, linh hồn lực lượng bay ra, bắt đầu tìm kiếm tứ phương, mà lúc này đây, bên cạnh Trắng Khoan Thai, nói đến, Lâm công tử, Thần Long cốc vô cùng rộng lớn. Tụ tập cùng một chỗ, cơ sẽ rất ít, ta nghĩ chúng ta tách ra hành động đi. Nói thật, Trắng Khoan Thai thật không quá nguyện ý, đợi tại Lâm Hiên bên người, bởi vì đợi tại Lâm Hiên bên người, hào quang của hắn, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đây đối với thiên tài đến nói, là phi thường chí mạng, cho nên, hắn bức thiết hy vọng rời xa Lâm Hiên. Có thể, Lâm Hiên gật gật đầu, theo rồi nói ra, cho lúc trước ngọc bội của các ngươi còn tại đi, một khi có nguy hiểm tính mạng, người bóp nát ngọc bội, ta sẽ cứu các ngươi. Mọi người gật gật đầu. Sau đó, mỗi người bọn họ rời đi, có không ít người, đi theo Trắng Khoan Thai bên người, mặc dù Trắng Khoan Thai bại, thế nhưng là, dù sao vẫn là gia tộc đỉnh cấp thiên tài, có không ít tùy tùng. Lâm Hiên bên này cũng có một số người, giống Bạch Vũ Mực, liền đi theo Lâm Hiên bên người, một bên khác, Bá Long tộc bọn người, sau khi đi vào, cũng là tách ra hành động, Yêu Long tộc cũng giống như thế, bất quá, Minh Tử lại là nghi hoặc vạn phần, hắn thần sắc vô cùng cổ quái, hắn cho yêu rồng cổ thần truyền âm, tầm long xích có chút không đúng. Nghe nói như thế, yêu rồng cổ thần cũng là nghi hoặc, hắn hỏi, chuyện gì xảy ra, Minh Tử đánh ra một cái trận pháp, đem hai người bao phủ, cách ly những người khác, sau đó, hắn xuất ra tầm long xích, chỉ thấy tầm long xích phía trên, quang mang lần nữa nở rộ, cái kia đạo phi long huyễn ảnh, lần nữa ngưng tụ ra, dương nanh múa vuốt, bất quá, lần này, đối phương cũng không có đối một phương hướng nào đó gào thét. Minh Tử nói, trước đó chúng ta tiến vào long giới thời điểm, cái này tầm long xích, liền phát sinh qua cùng loại biến hóa, lúc ấy, nương tựa theo cái này tầm long xích, chúng ta tiến đến, bây giờ đi tới thần long cốc, tầm long xích lại có biến hóa như thế, có phải là tại thần long cốc bên trong, có đồ vật gì, cùng tầm long xích có quan hệ a? Yêu rồng cổ thần cũng là kinh ngạc, có chút ý tứ, cái này tầm long xích lai lịch, ta còn thật không biết, dạng này, ngươi đi tìm, tìm được về sau, cho ta biết, ta giúp ngươi xuất thủ, yên tâm, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Tốt, Minh Tử gật gật đầu, tiếp xuống, bọn hắn cũng là tách ra hành động, những này long tộc sau khi đi vào, phát như điên tìm kiếm bảo bối cơ duyên, trong một mảnh rừng rậm, mấy đạo hỏa diễm quang mang, vạch phá hư không, tốc độ bọn họ rất nhanh, nháy mắt liền bay về phía phương xa, những ngọn lửa này quang mang, hóa thành hỏa long, bọn hắn là hỏa long nhất tộc người, hỏa long nhất tộc, mặc dù không phải ba đại long tộc, nhưng tương tự cực kỳ đáng sợ, không bao lâu, bọn hắn liền ngừng lại, hóa thành năm đạo thân ảnh. Đây là năm cái trẻ tuổi thân ảnh, dẫn đầu là một nữ tử, mỹ mạo vô cùng, nàng gọi là Lửa Con Cá. Lửa Con Cá đi tới phụ cận thời điểm, liền híp mắt lại, bàn tay nàng kết ấn, một mảnh hỏa diễm bao phủ bốn tuần, hóa thành vô số biển lửa, mênh mông tứ phương, hư không không ngừng vỡ ra. Bên cạnh Hỏa Long tộc thiên tài nghi hoặc, "Con cá tỷ, phát hiện cái gì sao?" Lửa Con Cá để mọi người yên tĩnh, nàng không ngừng xuất thủ. Đột nhiên lúc này, phía trước phía dưới mặt đất, phát ra âm vang thanh âm, ngay sau đó một đạo hỏa diễm cột sáng, trực trùng vân tiêu, xé mở đầy trời biển lửa, dọa những này hỏa long tộc người nhảy một cái, thật đáng sợ hỏa diễm nha, quả nhiên có bảo bối. Lửa Con Cá khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nương tựa theo cường đại hỏa long huyết mạch, nàng cảm ứng được nơi này hỏa diễm khí tức phi phàm. Nếm thử một phen, quả nhiên phát hiện bảo bối, sau một khắc, bọn hắn vọt tới, đem đại địa vỡ ra, kia đến hỏa diễm cột sáng, không ngừng tại kia tỏa ánh sáng đi, Lửa Con Cá nói đến, tranh thủ thời gian xuất thủ. Thiên địa dị tượng này, khẳng định sẽ dẫn tới những người khác, quả nhiên không bao lâu, không ít long tộc cường giả đều nhìn thấy, bọn hắn nhao nhao hướng phía bên này chạy đến, trong lúc nhất thời, mấy phương long tộc đến, Lửa Con Cá lông mày chăm chú nhăn lại, nàng lạnh giọng quát, đây là ta Hỏa Long nhất tộc phát hiện ra trước, chư vị mời rời đi đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí, người phát hiện ra trước thì đã có sao, bảo bối là người có năng lực, mới có thể có đến, không phải ai phát hiện ra trước, liền ai có thể chiếm được ư, bên trên bầu trời. Tinh không tràn ngập, những này là tinh không chi long, bọn hắn đồng dạng cần hỏa diễm, bọn hắn có thể ngưng tụ tinh không chi hỏa, nói chuyện chính là tinh không long tộc thất thiếu gia. Hắn lạnh giọng nói, muốn giữ vững bảo bối, liền nhìn ngươi có hay không thực lực rồi. Nói xong, hắn xuất thủ, vung tay lên, một đạo tinh quang bay tới, cái này đến tinh quang, tại không trung ngưng tụ hóa thành tinh không chi hỏa, nhanh chóng rơi xuống, như là một đạo hỏa diễm thần kiếm, lăng không chém xuống, một kiếm này, vô cùng đáng sợ, vừa xuất hiện, thiên địa vỡ vụn. Xung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, thật đáng sợ nha, không hổ là tinh không long tộc, không biết Hỏa Long nhất tộc có thể hay không ngăn cản được nha. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lửa Con Cá khóe miệng lại là giơ lên một vòng khinh thường. Tinh không chi hỏa, xác thực cường đại, nhưng là, rất đáng tiếc, người tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Sau một khắc, Lửa Con Cá cũng xuất thủ, tại trong tay nàng xuất hiện một thanh loan đao, khéo léo đẹp đẽ, vô cùng tinh mỹ, một đao liền chạm ra ngoài, cái này chém ra một đao thời điểm, thiên địa nháy mắt liền vỡ vụn, tất cả mọi người thân thể run rẩy, thân thể của bọn hắn đều phảng phất muốn vỡ ra, mọi người rung động, một đao này uy lực quá khủng bố, mà lại tốc độ quá nhanh, một nháy mắt liền vạch phá hư không, mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh không long tộc thất thiếu gia bị đánh thành hai nửa, dòng máu nhuộm đỏ thiên địa, một chiêu dây bại sao? Mọi người trợn mắt hốc mồm. Lửa Con Cá tay cầm trường đao lạnh lùng mà hỏi, còn muốn tái chiến sao? Băng lãnh thanh âm làm cho tất cả mọi người thân thể run rẩy. Tinh không long tộc thất thiếu gia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn nói đến, ta nhận thua, ta cái này liền dẫn người rời đi. Nói xong, hắn mang theo tinh không long tộc người không ngừng lui lại. Thật đáng sợ đi, cái này Lửa Con Cá lúc nào kinh khủng như vậy rồi, vậy mà một đao đem hắn kích thương, tiếp tục đánh xuống hắn rất có thể vẫn lạc. Một đao rung động đối phương, Hỏa Long nhất tộc người nhanh chóng phá giải kia hỏa long cột sáng. Không bao lâu, bọn hắn đánh nát hỏa long cột sáng, từ bên trong bọn hắn đạt được một vật, kia là một cái lệnh bài lớn chừng bàn tay, nặng nề vô cùng, hắn cứ như vậy phiêu phù ở bên trên bầu trời. Đạo này trên lệnh bài khắc lấy kinh khủng hỏa diễm, những ánh sáng này đều là từ cái này đồ trên bàn phát ra tới, như thế một cái cổ pháp thần bí hỏa diễm lệnh bài gây nên tất cả mọi người chú ý. trước đó bị chấn động ở những cái kia long tộc cường giả. Lần nữa chuẩn bị xuất thủ. Chương 6682, Long Quyền, lửa con cá, mặc dù đơn đả độc đấu ngươi cường đại, nhưng là ở đây, chúng ta nhưng sẽ không lựa chọn cùng ngươi đơn đấu, chỉ cần có thể đạt được bảo bối, chúng ta nguyện ý thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Phong long tộc người đi ra, ba người đồng loạt ra tay, bọn hắn dung nhập trong gió, vô ảnh vô tức, thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đã đi tới kia thần hỏa lệnh bài chung quanh. Mắt thấy là phải đem thần hỏa lệnh bài mang đi, lửa con cá lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn, trong tay hắn loan đao lần nữa xuất kích, mang theo cường đại hỏa diễm lực lượng, thẳng hướng phía trước, mấy đao về sau, ba cái phong long tộc cường giả, bị kích thương, thổ huyết ngược lại lui ra ngoài, sau đó, đại chiến liền bộc phát, cái khác long tộc, nhau nhau tiến lên xuất thủ, nhưng mà, lửa con cá vô cùng khủng bố, trong tay loan đao, đủ để quét ngang hết thảy, đến cuối cùng, tất cả mọi người tuyệt vọng, bọn hắn không dám tiếp tục ra tay, đối phương đao pháp thật đáng sợ, còn có người muốn xuất thủ sao? Lửa con cá lạnh lùng hỏi, chung quanh những người kia đều không dám nói chuyện. Lửa con cá vung tay lên, bắt lấy thần hỏa lệnh bài, nói, vậy vật này, ta hỏa long nhất tộc nhận lấy, Lâm Hiên, ngươi muốn xuất thủ sao? Kề bên này, bạch long nhất tộc người cũng tới, bọn hắn đứng tại trong mây mù, nhìn về phía dưới, trước đó cái kia đạo thông thiên hỏa diễm cột sáng, tự nhiên cũng kinh động bọn hắn chạy đến về sau, cũng nghĩ ra tay, bất quá Lâm Hiên một mực đứng ở nơi đó, không có xuất thủ bộ dáng, cho nên bọn hắn cũng đang chờ đợi, Lâm Hiên gật đầu một cái nói, đương nhiên phải xuất thủ. Hắn chuẩn bị xuất thủ, hắn dùng luân hồi mắt quan sát qua, lệnh bài kia, lệnh bài này cực kỳ bất phàm, cổ pháp, thần bí, nhất là phía trên hỏa diễm, mang theo khí tức kinh khủng, Lâm Hiên suy đoán, thứ này, vô cùng có khả năng cùng tam vị chân hỏa có quan hệ. Nói không chừng, đây chính là tam vị chân hỏa lệnh bài, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, giữa thiên địa, lại vang lên một đạo bá đạo thanh âm, 3 giây đồng hồ bên trong, hỏa long tộc từ nơi này biến mất, tha các ngươi bất tử, những người khác cút cho ta. Băng lãnh thanh âm truyền đến, để vô số người phẫn nộ, muốn chết, là ai, quá phách lối, hỏa long nhất tộc người, cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, long hống âm thanh chấn vỡ cửu thiên, nhưng mà hư giữa không trung, kia đến thanh âm phách lối, vang lên lần nữa, không lăn đúng không, vậy liền đi chết đi, một đạo bá đạo đến cực điểm long chi âm thanh truyền đến. Lực lượng kinh khủng càn quét bát phương, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thật đáng sợ, thật bá đạo, là bá long nhất tộc người đến, sau một khắc bọn hắn trông thấy mấy thân ảnh tuyệt thế bá vương từ trên bầu trời hạ xuống, trên người bọn họ mang theo khí tức cường đại đủ để chấn áp hết thảy, nhất là dẫn đầu một nam tử, tựa hồ một chân liền có thể chấn áp thương khung, quét ngang bát phương, bá thương khung, vậy mà là hắn. Vô số người kinh hô lên, những này long tộc cường giả trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng, gia hỏa này tại bá long nhất tộc đều vô cùng khủng bố, phóng nhãn toàn bộ long giới đó cũng là đỉnh cấp tồn tại, sự xuất hiện của hắn cho dù những người này liên thủ cũng không là đối thủ đi. Quả nhiên, hỏa long nhất tộc người đồng dạng sắc mặt khó coi, lửa con cá cũng là hít sâu một hơi. Hắn nói, đi, những người này nhanh chóng đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, muốn đi, các ngươi trốn được sao? Bá thương khung cười lớn một tiếng, động thủ, hừ lạnh một tiếng, phía sau hắn 4 cái bá long nhất tộc người, trùng thiên, mỗi người trong tay, có một chiếc đỉnh, hiển hiện, kia đỉnh, biến lớn, chấn áp thiên địa, lập tức, toàn bộ hư không bị bao phủ, cong một tiếng. Hỏa long tộc người đâm vào hư không kết giới phía trên, bị đẩy lui trở về, bọn hắn khí huyết quay cuồng, đầu váng mắt hoa, đáng chết, không gian bị phong ấn, chúng ta không thể rời đi, con cá tỷ làm sao bây giờ nha? Lửa con cá cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, tiếp cận phía trước nói, bá thương khung, đơn đấu dám sao? Thắng, đồ vật để ta lấy đi. Thua, các ngươi bá long tộc rời đi. Nghe nói như thế, bá thương khung ngửa mặt lên trời cười to, chỉ bằng ngươi, đừng nói ngươi thắng. Ngươi có thể ngăn cản ta 3 chiêu, ta liền để ngươi mang theo bảo bối rời đi. Nghe nói như thế, mọi người chấn kinh, quá phách lối đi, cái này lửa con cá cũng là thiên chi kiêu nữ nha. Phải biết, trước đó bọn hắn nhiều như vậy long tộc xuất thủ, đều không có đánh bại lửa con cá. Lửa con cá trong tay loan đao, thật đáng sợ, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài. Cái này bá thương khung mạnh hơn, cũng không có khả năng 3 chiêu đánh bại lửa con cá đi. Lửa con cá càng là sắc mặt tái nhợt, khinh người quá đáng, đây là xem thường hắn sao? Tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao 3 chiêu đánh bại ta, xích diễm hỏa long đao, một tiếng gầm thét, lửa con cá xuất thủ, lạnh thấu xương đao quang chảm ra ngoài, mênh mông giữa thiên địa, nhìn thấy một đao này thời điểm, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, trời xanh nha, đây chính là tuyệt thế đao pháp, ta nhớ được, là hỏa long nhất tộc tuyệt học đi, phi thường khó tu luyện, không nghĩ tới cái này lửa con cá vậy mà luyện xong rồi. Quá bất khả tư nghị, khó trách trước đó bọn hắn không phải là đối thủ nha, cái này lửa con cá thiên phú quá cao. Lâm Hiên vốn là muốn động thủ, Bất quá bá long nhất tộc đột nhiên đến, để hắn lần nữa ngừng lại, hắn chuẩn bị nhìn lại, đợi đến cuối cùng hắn lại ra tay, dạng này, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, còn có, cái này bá thương khung trước đó cũng dám khiêu chiến hắn. Chờ một lúc, hắn liền đưa đối phương xuống địa ngục, phía trước, thiên địa vỡ vụn, một đao này, chém về phía bá thương khung, để vô số người kinh hô, bá thương khung đối mặt một kích này, khóe miệng lại là giơ lên một vòng nụ cười khinh thường. Sau một khắc, hắn vươn nắm đấm, hướng phía trước đánh tới. Phá nát cho ta, một quyền này, mang theo khí thế một đi không trở lại, đủ để đánh nát thiên địa, thương khung long quyền, gầm lên giận dữ, vang vọng cửu tiêu, cả hai thần thông ở trong thiên địa giao phong, oanh minh âm thanh âm vang lên, sau đó, đao quang vậy mà vỡ vụn, đáng sợ đao pháp, bị một quyền đánh nát, lửa con cá như bị sét đánh, hắn ngược lại lui ra ngoài miệng lớn thổ huyết, cánh tay của hắn đều đứt gãy, hắn đổ vào địa, trong đôi mắt, tràn ngập rung động, cùng không thể tưởng tượng nổi, bại. Hắn vậy mà bại, mà lại là bị một chiêu đánh bại, đây không có khả năng, hắn thi triển thế nhưng là tuyệt thế đao pháp nha, chung quanh những người kia càng là trợn mắt hốc mồm, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bọn hắn nhìn thấy cái gì, mạch đánh đến cực, đánh bại bọn hắn tất cả mọi người lửa con cá, ngay cả đem thương khung một quyền cũng đỡ không nổi, chênh lệch này cũng quá lớn đi, đây chính là ba đại long tộc thực lực sao, bá long nhất tộc, không hổ là long giới bên trong cấp cao nhất long tộc A. Giờ khắc này, trong mắt mọi người mang theo tuyệt vọng, xong. Không người là đối thủ của đối phương nha, liền cả thiên không bên trong bạch long nhất tộc, cũng là lắc đầu thở dài, trước đó nếu như mặt đối hỏa long nhất tộc, bọn hắn vẫn không để ý, nhưng là bây giờ đối mặt bá long nhất tộc, trong lòng bọn họ đồng dạng mang theo tuyệt vọng, cái này bá thương khung quá mạnh, để bọn hắn khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người thở dài, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, bá long tộc, cho các ngươi 3 giây, từ nơi này biến mất, ta tha các ngươi một mạng, nghe nói như thế thời điểm. Tất cả mọi người thân thể đều cứng đờ tại nơi đó. Bọn hắn đại não đều trống không? Trời xanh nha, bọn hắn nghe tới cái gì? Có người tại khiêu chiến bá long nhất tộc. Đây là ai nha? Như thế không biết sống chết. Không thấy được ngay cả lửa con cá đều bại sao? Mà lại là một chiêu dây bại. Hiện tại ai còn dám xuất thủ a? Chương 6683, long giới thứ nhất tộc. Có người dám khiêu chiến bá long nhất tộc. Tất cả mọi người điên. Trong lúc nhất thời, thiên địa an tĩnh đáng sợ. Bá long tộc người cũng là giận. Là ai dám khiêu chiến bọn hắn? Muốn chết đi, từng đảo ánh mắt lạnh như băng, cùng đáng sợ khí huyết bay múa ra, quét ngang 4 tuần, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn đều cúi đầu, 3 giây đồng hồ đã qua, các ngươi còn chưa đi sao, cơ hội cho các ngươi, mình không chân quý cũng đừng trách ta, đạo này thanh âm nhàn nhạt lại vang lên, tất cả mọi người điên, đây là ai nha, bọn hắn quay đầu nhìn lại, lần này bọn hắn trông thấy, đây là từ trên bầu trời truyền đến một thanh âm, là bạch long nhất tộc người, bọn hắn kinh hô lên, bạch long tộc. Cũng là ba đại long tộc một trong nha, bây giờ bạch long nhất tộc đã cường đại đến, muốn khiêu chiến bá long nhất tộc sao? Không có khả năng nha, hỏa long tộc cùng phong long tộc bọn người, điên cuồng lắc đầu, bạch long nhất tộc tại ba đại long trong tộc, là yếu nhất một cái, làm sao có thể dám khiêu chiến đâu? Bá thương khung chờ bá long tộc người, cũng là ngẩng đầu nhìn trời, chờ thấy là bạch long nhất tộc người thời điểm, bọn hắn đều cười, thứ không biết chết sống, các ngươi cũng liền là vận khí tốt, mới từ ma long tộc nơi đó cướp được động thiên long ấn. Thật coi là, mình có ba đại long tộc thực lực rồi, cho ta từ trên trời lăn xuống đến, quỳ trên mặt đất, ta tha các ngươi một mạng, nếu không các ngươi đều chết chắc. Bá thương khung vô cùng phách lối, hoàn toàn không có đem bạch long tộc người để vào mắt nha. Bạch long tộc người sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nghe tới phách lối như vậy, bọn hắn cũng là giận, đáng ghét nha, đây là đang đánh mặt của bọn hắn nha. Bất quá lại không người nào dám xuất thủ, bởi vì bá long nhất tộc xác thực rất mạnh, có thể nói là long giới đệ nhất gia tộc. Mà lại, lần này khiêu chiến cũng không phải là bọn hắn, mà là Lâm Hiên, Bạch Vũ Mực nói đến, Lâm Hiên, ngươi thật có thể chứ, có muốn hay không chúng ta rời đi đi, không cần thiết khiêu chiến bá long nhất tộc, hắn thực tế là lo lắng cực, Lâm Hiên nói, yên tâm đi, chỉ là bá long nhất tộc, ta còn không để vào mắt, tất cả mọi người điên, lần này bọn hắn phát hiện nói chuyện chính là một cái hoàng kim khô lâu, không để vào mắt, khẩu khí thật lớn, lời này ngươi cũng dám nói, không sợ bị bá long tộc, một bàn tay chụp chết, quả nhiên. Bá lộc tộc những người kia đằng đằng sát khí, bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên, nguyên lai là ngươi, bá thương khung, cũng là trầm mặt xuống, trước đó A Tại không có tiến vào long giới thời điểm. Hắn liền phát hiện cái này hoàng kim khô lâu, lúc ấy hắn còn trào phúng đối phương, đồng thời tuyên bố, một khi cái này hoàng kim khô lâu tiến vào long cốc. Hắn liền muốn làm cho đối phương đẹp mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy song phương liền gặp mặt, nguyên lai là ngươi cái này không biết sống chết, không nghĩ tới ngươi lại còn có dũng khí tiến đến, ta nếu là ngươi, ta liền sẽ không lựa chọn tiến vào. Hoặc là sau khi đi vào, cũng sẽ tìm một chỗ trốn đi, thế nhưng là đầu óc của ngươi tựa hồ không thế nào linh quang nha. Đã dạng này, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục đi, ngươi loại rác rưởi này, không cần thiết tồn tại, Bá Thương Khung cười lạnh một tiếng, bên cạnh, Bá Long tộc người nói, đại ca, cái này còn cần ngươi động thủ sao? Liền loại rác rưởi này ta liền có thể xuất thủ, chính là, hắn không có tư cách để đại ca ngươi xuất thủ. Rất nhanh, liền có người đi ra, đây cũng là Bá Long tộc một người thanh niên, hắn ở trên cao nhìn xuống lạnh giọng nói, tới, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, liền phảng phất đang nhìn một người chết. Bạch Long tộc người sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, bọn hắn lo lắng nói, Lâm công tử, chúng ta đi nhanh lên đi. Đúng nha, hiện đang đào tẩu còn có một chút hy vọng sống. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, khẽ lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ, nói thật không chỉ là ngươi, ở đây, không có một cái là ta đối thủ. Ngươi, nhóm Bá Long tộc người, cùng đi đi, không muốn lãng phí thời gian của ta. Lời này lúc đi ra, giữa thiên địa lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người mộng, đồng loạt ra tay, sóng tốn thời gian. Tiểu tử này thật là cuồng đến cực hạn nha, ta nhìn hắn muốn chết cũng khó khăn, Bá Long tộc sẽ để cho hắn sống không bằng chết, liền ngay cả Bá Long nhất tộc người cũng là mộng, bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến bọn hắn. Liền xem như Ma Long nhất tộc, Lôi Long tộc, thậm chí Yêu Rồng nhất tộc, cũng không dám tại trước mặt bọn hắn phách lối như vậy. Bởi vì bọn hắn Bá Long tộc, tuyệt đối là long giới thứ nhất tồn tại, nhưng là bây giờ, một cái nhỏ tiểu khô lâu, cũng dám tại trước mặt bọn hắn làm càn, thật là quá không biết sống chết, đồ chán sống. Bá Lập tộc người trẻ tuổi kia triệt để giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng giết tới đây, nắm đấm của hắn như là thiên thạch, bay múa mà qua, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, cây vốn không ai có thể ngăn cản được, hắn thẳng hướng bầu trời. Bên trên bầu trời, Bạch Long Châu người cảm nhận được cỗ này khí huyết thời điểm, không ngừng lui lại, Bá Long nhất tộc theo liền đi ra đến một người trẻ tuổi, bọn hắn đều ngăn cản không được. Bạch Vũ Mực cũng là nói, Lâm Hiên, ngươi cẩn thận, thực tế không được liền né tránh, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường, hắn nhìn đối phương một chút, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, linh hồn lực lượng bay ra, trời thần chi thủ hung hăng rơi xuống, oanh một tiếng, cái này Bá Long tộc thiên tài như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, hắn miệng lớn thổ huyết, thất khiếu chảy máu, linh hồn của hắn một nháy mắt liền nhận trọng thương, một chiêu dây bại, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người điên, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bộ xương này xuất thủ sao? Không có nha. Hắn tựa hồ chỉ là nhìn Bá Long tộc thiên tài một chút. Bá Long tộc võ giả, liền thụ thương sao? Trời xanh nha, dùng ánh mắt miểu sát sao? Cái này là bực nào thực lực? Cái này thật chỉ là một tôn đại đế sao? Bộ xương này quá bất phàm, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, chung quanh những cái kia Long tộc người, đều kinh ngạc đến ngây người, Hỏa Long nhất tộc người, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, nói thật, Hoàng Kim Khô Lâu trước đó khiêu chiến, để lửa con cá bọn người lắc đầu thở dài, bọn hắn cảm giác đối phương quá không phải trời cao đất rộng. Nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện bọn hắn sai, trước mắt bộ xương này tuyệt đối là thâm bất khả trắc tồn tại. Bạch Long nhất tộc, lúc nào xuất hiện như thế cao thủ khủng bố rồi? Chẳng lẽ, đây chính là ba đại Long tộc, cùng cái khác Long tộc chênh lệch, một khi có được động thiên Long ấn, thực lực sẽ đột phi mãnh tiến sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn vô cùng ao ước, Lâm Hiên nhàn nhạt nói đến, ta nói, các ngươi không phải là đối thủ, cùng đi đi. Bá Long nhất tộc người cũng dọa sợ, bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm điên cuồng gào thét. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám ra tay, ngươi dám làm chúng ta bị tổn thất người, ngươi muốn chết, tự trả tiền hai tay. Bọn hắn thật là điên, bọn hắn cao cao tại thượng quá lâu, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối địch với bọn hắn. Chớ nói chi là có người dám đánh tổn thương bọn hắn. Nhưng bây giờ thì sao, lại có người một chiêu, đem bọn hắn đồng bạn đánh thành trọng thương, không thể tha thứ nha. Bá Thương Khung càng là giận, trong mắt của hắn vung giết lên bừng bừng. Hắn nói, ta thân tự xuất thủ, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Bá Long nhất tộc hạ tràng đến cỡ nào thê thảm. Chương 6684, diệt ngươi, chỉ cần một chiêu. Bá Thương Khung tự mình đi ra, khí huyết trên người quét ngang thiên địa, tất cả Long tộc lần nữa hoảng sợ run rẩy, có người lắc đầu thở dài, xong, hắn chết chắc, kia là khẳng định, giống lửa con cá khủng bố như vậy cường giả, ngay cả Bá Thương Khung một chiêu cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là bộ xương này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ xương này mạnh hơn, có thể mạnh đến mức quá mức con cá sao? Khẳng định là không thể nào, hắn khẳng định cũng ngăn không được. Bá Thương Khung đi ra, lạnh giọng nói, tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, toàn lực ra tay với ta đi, bởi vì ta xuất thủ, sẽ nháy mắt miểu sát ngươi, để ta bất thủ, ngươi xác định sao? Lâm Hiên cười, ta chỉ sợ ngươi không chịu nổi, ngu xuẩn đồ vật, ngươi tùy tiện, ra tay đi. Bá Thương Khung vung tay lên, có thể cùng hắn chống lại, toàn bộ long giới, cũng chỉ có số ít mấy người mà thôi, mà lại, ở trong đó đại bộ phận vẫn là hắn Bá Long nhất tộc người, cái khác Long tộc có rất ít người có thể cùng hắn chống lại. Tốt, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Lâm Hiên cười, sau một khắc, ánh mắt của hắn lần nữa giết tới đây, hóa thành linh hồn chi kiếm, chạm ra ngoài, ánh mắt rảo qua chỗ, lực lượng linh hồn đã nháy mắt đến, sau một khắc, trời biến hóa, hư không vỡ ra, tất cả mọi người chỉ cảm nhận được, linh hồn phảng phất muốn vỡ ra, thật đáng sợ khí tức, lần này, bọn hắn rốt cuộc biết, Lâm Hiên thực lực là như thế nào, mà Bá Thương Khung càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn cảm nhận được một cỗ to lớn linh hồn lực, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem linh hồn của hắn bổ ra. Không tốt, hắn phát hiện, hắn chủ quan, trước mắt tiểu tử này, căn bản cũng không phải là một cái đại đế. Cái này là sức mạnh cỡ nào? Đây là để hắn cảm nhận được, nguy cơ chí mạng lực lượng, đối phương tuyệt đối là siêu cấp đại đế, thậm chí là đỉnh phong nhất cái chủng loại kia. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng né tránh, thân hình thoát một cái, hắn xé nát hư không, thối lui đến hậu phương, một nháy mắt, hắn đều đi tới chỗ xa vô cùng, nhưng mà, cũng vô dụng, Lâm Hiên ánh mắt, đồng dạng đi theo quá khứ, cái kia đạo linh hồn chi kiếm, từ đầu đến cuối lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, mà lại, khoảng cách Bá Thương Khung càng ngày càng gần, Bá Thương Khung nổi giận gầm lên một tiếng, cút cho ta, Thương Khung thần quyền, một nháy mắt, hắn liền thi triển ra tuyệt học của hắn, một quyền đánh ra, thiên địa vỡ vụn, thế gian không có cái gì, có thể ngăn cản một quyền này lực lượng, thật là quá khủng bố, tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ. Lửa con cá cũng là dọa đến thân thể run rẩy lên. Bởi vì lúc trước, chính là như thế một quyền, trực tiếp đem nàng cho đánh thành trọng thương. Tiểu tử này chết chắc, nàng vì Lâm Hiên cảm nhận được bi ai. Bởi vì nàng biết, Lâm Hiên căn bản ngăn cản không nổi dạng này quyền pháp. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, thiên địa vỡ vụn, đáng sợ phong bạo càn quét. Bốn phía tất cả mọi người không ngừng lui lại, bọn hắn không cách nào ngăn cản. Cỗ năng lượng này dư uy, thối lui đến chỗ xa vô cùng, bọn hắn mới ngừng lại được. Hoảng sợ nhìn về phía trước. Chiến đấu thế nào rồi? Kia tiểu tử khẳng định chết chắc, đây là tất cả long tộc ý nghĩ, Bá Long nhất tộc người cười lạnh, dám cùng bọn hắn chống lại, thật là muốn chết. Bạch Long nhất tộc người thì là khẩn trương tới cực điểm, Lâm Hiên, người nhất định không thể có sự tình nha. Bạch Vũ Mực vô cùng lo lắng, nàng đều cuống đến phát khóc. Giữa thiên địa, vết nứt không gian chậm rãi khôi phục, bốn xung quanh phong bão dần dần biến mất, phía trước chiến đấu cảnh tượng nổi lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sững sờ tại nơi đó. Không ít người vũ khí trong tay rơi trên mặt đất, ánh mắt của mọi người đều nhanh chừng ra ngoài, bởi vì bọn hắn phát hiện, kia Hoàng Kim Khô Lâu, lông tóc không thương đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, mà đối diện Bá Thương Khung, thì là ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, tại mi tâm của hắn, xuất hiện một vết nứt, bên trong linh hồn phân thành hai nửa, không có khả năng, Bá Thương Khung phát ra tuyệt vọng tiếng gầm, sau một khắc, hắn đổ vào địa, linh hồn phá diệt, tan thành mây khói, cái gì, chết, cảm nhận được linh hồn khí tức biến mất. Bá Long nhất tộc người kinh hô lên, bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới, phát hiện Bá Thương Khung linh hồn bị diệt mất, triệt để chết đi, làm sao có thể, người giết hắn, bọn hắn điên cuồng gầm thét, đồng thời bọn hắn hoảng sợ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là sửng sốt, cái gì, Bá Thương Khung chết rồi, bị người một chiêu miểu sát, bọn hắn thật là điên, đây chính là Bá Long tộc tuyệt thế thiên tài nha, Long giới cấp cao nhất thiên kiêu nha, có thể cùng Bá Thương Khung chống lại, không tìm ra được mấy cái. Nói như vậy, liền xem như bọn hắn tất cả mọi người ở đây, đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi Bá Thương Khung một quyền. Thế nhưng là, khủng bố như vậy người, lại bị người một chiêu miểu sát, cái này Hoàng Kim Khô Lâu, đến đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ, thực lực của đối phương, siêu việt siêu cấp đại đế, đạt tới cảnh giới bán thần, nghĩ tới đây, bọn hắn tê cả da đầu, bán thần, kia là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới nha, là bao nhiêu thiên tài cường giả, vì đó phấn đấu cảnh giới, tất cả long tộc, tại thời khắc này đều cho Lâm Hiên quỳ, lửa con cá càng là một đôi mắt trừng to lớn, nàng đại não trống không, Bá Thương Khung một chiêu miểu sát nàng, mà đối phương lại một chiêu miểu sát Bá Thương Khung, nàng tại trong mắt đối phương, cùng con kiến hẳn là không kém là bao nhiêu a. Buồn cười, nàng trước đó còn cảm thấy, đối phương không biết sống chết, xem ra, ngu xuẩn là nàng nha, lửa con cá cảm giác được, cái này thần long cốc quá nguy hiểm, nàng hiện tại chỉ muốn về nhà, không nghĩ tái chiến đấu, nàng đối bên cạnh Hỏa Long nhất tộc người nói đến, từ giờ trở đi không cho phép đối Bạch Long tộc bất luận kẻ nào xuất thủ. Hiểu chưa? Kỳ thật không dùng nàng nói, bên cạnh Hỏa Long tộc những người kia đều điên cuồng gật đầu, ai còn dám xuất thủ nha. Lâm Hiên vung tay lên, đem phía dưới thần hỏa lệnh bài bắt đến ở trong tay, sau đó thản nhiên nói, còn có người muốn lệnh bài này sao? Bốn xung quanh người đều cúi đầu, không người dám cùng tranh tài, nhưng mà Bá Long nhất tộc những người này lại là giận, bọn hắn điên cuồng gào thét, ngươi chết chắc, chúng ta Bá Long nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như Bạch Long nhất tộc tộc trưởng cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi chờ, tiếp nhận chúng ta Bá Long nhất tộc lửa giận đi. Bọn hắn đằng không mà lên, nhấc lên Bá Thương Khung thi thể, bay về phía bầu trời, bọn hắn muốn báo thù, muốn để Bá Long tộc mạnh hơn cường giả đến, đem đối phương đánh giết. Lâm Hiên trầm mặt xuống, uy hiếp ta, các người thật đúng là không biết sống chết nha. Đã dạng này, vậy các người cũng đi xuống địa ngục đi. Cái gì, ngươi còn dám đối với chúng ta xuất thủ, những này Bá Long tộc người, thật là giận, muốn chết đi, mọi người ra tay giết hắn. Đang khi nói chuyện, mười mấy thân ảnh cùng một chỗ vọt tới, mặc dù bọn hắn đơn độc thực lực, không bằng Bá Thương Khung, thế nhưng là, mười mấy người cùng một chỗ liên thủ, tuyệt đối siêu việt Bá Thương Khung. Giờ phút này, bọn hắn cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, trong tay bọn họ lực lượng bá đạo, quét ngang mà ra, đánh nát thiên địa, lục đạo luân hồi, thiên đạo chi thủ. Lâm Hiên trầm mặt, lạnh hừ một tiếng, bên trên bầu trời, xuất hiện một con thiên đạo chi thủ, nhanh chóng rơi xuống, mỗi một trường, đều có một, Bá Long tộc cường giả, linh hồn bị đập nát, từ trên bầu trời rớt xuống, trong nháy mắt, Bá Long tộc mười mấy cường giả, hôi phi yên diệt. Chương 6685, thần hỏa chi địa, trong nháy mắt, Bá Long nhất tộc những người này toàn bộ ngã xuống, cái khác Long tộc đều dọa sợ, gia hỏa này cũng quá điên cuồng đi, đây là cùng Bá Long nhất tộc không chết không thôi a. Liền ngay cả Bạch Long tộc người đồng dạng giật nảy mình. Bọn hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. Hắn thu hồi thần hỏa lạnh, sau một khắc hắn thi triển lực lượng, đánh tới thần hỏa khiến bên trong, hỏa diễm, nở rộ cực kỳ khủng bố quang mang. Lâm Hiên cảm nhận được ở phía xa tựa hồ có một loại triệu hoán. Hắn đằng không mà lên, mang theo Bạch Vũ Mực bọn người rời đi, chờ hắn đi về sau, chuyện này muốn truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vô số Long tộc người xôn xao, cái gì? Bá Thương Khung chết? Nói đùa cái gì, đây chính là Bá Long nhất tộc, đỉnh cấp thiên tài cường giả, ai đánh thắng được nha, coi như có thể đánh bại đối phương, nhưng ai dám giết đối phương nha. Bọn hắn không tin, song khi bọn hắn biết được, tin tức này là thật thời điểm, bọn hắn đều mộng, Bá Thương Khung thật chết rồi. Không chỉ như thế, đi theo Bá Thương Khung bên người 10 cái, Bá Long tộc cường giả, toàn bộ ngã xuống, đến tột cùng là ai ra tay. Tất cả mọi người là cảm giác tê cả da đầu, bọn hắn, cảm nhận được một cơn bão táp to lớn, đem muốn tới. Bá Long nhất tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, là một cái hoàng kim khô lâu ra tay. Kia hoàng kim khô lâu vô cùng đáng sợ. Hoàng kim khô lâu chưa nghe nói qua, nghe nói là cùng Bạch Long nhất tộc ở cùng một chỗ. Trời xanh, Bạch Long tộc, ba đại long tộc một trong, đây là muốn cùng Bá Long nhất tộc tương hỗ tranh phong sao? Vô số người đều kinh hô lên. Bá Long nhất tộc biết được tin tức về sau lập tức liền giận muốn chết, bọn hắn nháy mắt liền phái người đi tìm kiếm lấy hoàng kim khô lâu. Yêu rồng nhất tộc người tự nhiên cũng nhận được tình huống này, bất quá bọn hắn cũng không để ý tới, bọn hắn giờ phút này đều vô cùng kích động, đi theo yêu rồng cổ thần bên người. Yêu rồng cổ thần những nơi đi qua phá diệt hết thảy, không có người nào có thể ngăn cản, bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm bảo bối, bọn hắn vô cùng kích động, đi theo lão tổ bên người, thật sự là quá tốt. Cái gì Bá Long tộc, cái gì Bạch Long tộc, tại bọn hắn lão tổ trước mặt đều không chịu nổi một kích. Trong rừng rậm có một cao lớn đá núi, trên sơn nham đứng một thân ảnh. Đạo thân ảnh này cao lớn vô cùng, anh tuấn xoáy khí, trên người hắn lực lượng vô cùng khủng bố, phảng phất tuyệt thế bá vương, hắn chính là Bá Long nhất tộc thiếu chủ, rồng bá vương. Giờ phút này trong tay hắn, nắm lấy một viên lệnh bài, một viên hỏa diễm lệnh bài, cổ pháp nặng nề, phía trên khắc lên hỏa diễm đường vân, phóng thích ra ngập trời hỏa diễm khí tức. Mà tại phía sau hắn, thì là đứng Bá Long nhất tộc võ giả, bọn hắn nói đến, thiếu chủ, thù này chúng ta nhất định phải báo nha, cái kia hoàng kim khô lâu quá đáng ghét. Sau lưng của hắn khẳng định đứng chính là Bạch Long nhất tộc. Bạch Long nhất tộc muốn khiêu chiến địa vị của chúng ta, nhất định không thể bỏ qua bọn hắn, mời thiếu chủ xuất thủ, đánh giết kia hoàng kim khô lâu. Rồng bá vương đứng ở nơi đó theo nhưng bất động, hắn hai mắt thâm thúy, mang theo một cỗ lạnh thấu xương khí tức, khiến cho không gian chung quanh đều cứng đờ. Một lát sau, hắn mở miệng nói ra, kia hoàng kim khô lâu hẳn phải chết không nghi ngờ, Bạch Long nhất tộc cũng đem nhận trừng phạt, bất quá không phải hiện tại, ta được đến cái này mai hỏa diễm lệnh bài. Ta cảm nhận được ở bên trong, tựa hồ có một loại tạo hóa, hắn, hẳn là một loại nào đó cường đại hỏa diễm chìa khóa. Ta trước tiên cần phải đem cái này hỏa diễm đạt được. Các ngươi đi trước tìm kiếm kia hoàng kim khô lâu tung tích. Tìm tới hắn, trước đừng động thủ, nói cho ta, chờ ta rảnh tay, ta thân tự xuất thủ, đem hắn đánh giết. Là, sau lưng mấy thân ảnh, đằng không mà lên, bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên đám người tung tích. Các ngươi đi theo ta, đi tìm kia thần bí hỏa diễm. Rồng bá vương đằng không mà lên, tay hắn cầm thần hỏa lệnh, cảm ứng triệu hoán, bay về phía nơi xa. Sau lưng, Bá Long tộc cường giả tranh thủ thời gian đi theo, bọn hắn vô cùng kích động, bọn hắn thiếu chủ thập phần cường đại, đến cảnh giới bán thần, nếu như lần này có thể tìm tới thần bí hỏa diễm, như vậy có lẽ có thể nhất cử đột phá trở thành lục địa thần tiên. Một tôn còn trẻ như vậy lục địa thần tiên, tuyệt đối có thể quét ngang long giới. Thần Long cốc vô cùng lớn, nói là một cái sơn cốc, thế nhưng lại so một cái thế giới đều còn rộng lớn hơn, mênh mông vô bờ. Không biết có hay không cuối cùng, Tại Thần Long Cốc, Nam Bộ trong rừng rậm, có một cái thần bí địa phương, nơi này vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì yêu thú, cũng không có bất kỳ cái gì những võ giả khác tung tích. Nơi này liền phảng phất một bức họa, từ đầu tới cuối duy trì lấy nguyên thủy nhất dáng vẻ. Ông, hư giữa không trung, mấy đến quang mang nhanh chóng hiển hiện, đánh vỡ cái này vĩnh hằng yên tĩnh, sau đó, bọn hắn trôi nổi ở trong hư không, cái này mấy đạo quang mang, chính là Lâm Hiên, cùng Bạch Vũ Mực chờ Bạch Long tộc người. Bạch Long tộc người, hiếu kỳ nhìn về phía bốn tuần, nơi này là nơi nào nha? Thật yên tĩnh nha, an tĩnh để người có chút sợ hãi. Lâm Hiên thì là híp mắt lại, hắn có được một khối thần hỏa lệnh, trước đó hắn là nhận cảm ứng lại tới đây. Hắn nói đến, cẩn thận một chút, nơi này hẳn là có được một loại nào đó thần kỳ hỏa diễm. Bạch Vũ chớ bọn người gật gật đầu, bọn hắn hiếu kỳ nhìn về phía bốn tuần. Lâm Hiên tiếp tục thôi động thần hỏa lệnh, cẩn thận nhìn lại, thần hỏa khiến bên trên phun tỏa hào quang, bay về phía bốn tuần. Sau một khắc, toàn bộ không gian đung đưa kịch liệt, đại địa vỡ ra, một đạo lại một đạo hỏa diễm từ đại địa phía trên nổi lên, một cổ trích nhiệt nhiệt độ càn quét mà ra. Nguyên bản yên tĩnh như tiên cảnh nơi bình thường, giờ phút này lại trở nên cực kỳ kinh khủng. Bạch Long nhất tộc những người này dọa đến lui lại, bọn hắn nguyên bản đáp xuống trên mặt đất, thế nhưng là giờ phút này lại nhao nhao đằng không mà lên, bởi vì bọn hắn không chịu nổi cỗ này nhiệt độ, không ít người trên thân quang mang đều bị áp chế ảm đạm, thậm chí muốn hòa tan. Thật đáng sợ đi, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lâm Hiên đối lấy bọn hắn nói, các ngươi lui lại. Bạch Vũ Mực bọn người gật gật đầu, nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Hiên lại là đứng ở nơi đó, hắn trên người có lục đạo luân hồi lực lượng hiển hiện, ngăn cản được cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm, mà trong mắt của hắn thì là chán phóng vô cùng kích động. Quá tốt, ngọn lửa này uy lực thật sự là quá khủng bố, dùng cái này hỏa diễm ngưng tụ cửu dương thần thể, tuyệt đối có thể làm cho hắn thần thể lần nữa tăng lên. Bạch Vũ Mực bọn người ở tại đằng sau nghị luận, không biết a, Lâm công tử có thể đạt được hay không ngọn lửa này nha. Cái này hỏa diễm quá khủng bố, thật có thể hấp thu sao? Bọn hắn vô cùng lo lắng, mà vừa lúc này, nơi xa lại có mấy đạo kinh khủng quang mang phá toái hư không. Nơi bọn họ đi qua, thiên băng địa liệt, xuất hiện vô tận lớn vết rách, cái này khiến Bạch Long nhất tộc người sắc mặt đại biến. Lực lượng thật kinh khủng, Bạch Vũ Mực càng là kinh hô một tiếng, đây là Bá Long nhất tộc lực lượng, bọn hắn là đến báo thù sao? Còn chưa kịp nhắc nhở Lâm Hiên, những cái kia lực lượng kinh khủng đã đi tới phụ cận, sau đó hóa thành một tôn lại một tôn thần ma thân ảnh. Bọn hắn sừng sững giữa thiên địa, chấn áp một phương, dẫn đầu một nam tử càng là khủng bố, thân hình cao lớn như thái cổ chi thần, giơ tay nhấc chân, tựa hồ có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Chương 6686, Thiên Kiêu số 1, Rồng Bá Vương. Nhìn thấy đối phương thời điểm, Bạch Vũ chớ bọn người kinh hô một tiếng, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, đều nhanh muốn từ trên bầu trời đến rơi xuống. Nghe tới cái này tiếng kinh hô, Rồng Bá Vương mấy người cũng là quay đầu nhìn lại, thấy là Bạch Long nhất tộc người, bọn hắn lập tức âm trầm hạ ánh mắt, thậm chí trong mắt đằng đằng sát khí. Bạch Long nhất tộc, các ngươi thật đáng chết. Băng lãnh thanh âm truyền đến, để Bạch Vũ Mực bọn hắn càng là như lâm đại địch. Những người này muốn ra tay, nhưng mà Rồng Bá Vương lại là sững sờ. Hắn nói, đầu tiên chờ chút đã, phía trước tựa hồ còn có người. Còn có người, làm sao có thể? Bá Long nhất tộc người chấn kinh không thể tin được. Phải biết, bọn hắn đứng ở chỗ này, liền đã cảm nhận được phía trước truyền đến cực nóng khí tức, tựa hồ có thể làm cho bọn hắn hòa tan, thân thể vỡ vụn, cỗ lực lượng này, bọn hắn cũng không dám hướng phía trước, ai còn dám đứng tại phía trước. Thế nhưng là, khi bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, bọn hắn lại phát hiện, phía trước quả thật có một thân ảnh, một đạo chán phóng kim sắc quang mang khô lâu, đối phương đứng ở nơi đó, trên người có lực lượng kinh khủng, ngăn cản hết thảy hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Bá Long nhất tộc người chấn kinh, rất nhanh, bọn hắn liền giận, Hoàng Kim Khô Lâu, chính là hắn giết Bá Thương Khung, hắn lại còn dám xuất hiện, muốn chết đi, mời thiếu chủ xuất thủ, đem hắn đánh giết. Bá Long nhất tộc những người này thật là giận, liền ngay cả Rồng Bá Vương cũng là híp mắt lại, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới hôm nay có thể nhất cử lưỡng tiện, chẳng những có thể tìm tới cái này thần bí hỏa diễm vị trí, còn có thể tìm tới khiêu chiến bọn hắn Bá Long nhất tộc dầm dĩ Trương tiểu tử. Cũng tốt, hắn liền xuất thủ đem đối phương đánh giết, hắn muốn để tất cả mọi người biết, khiêu chiến Bá Long nhất tộc là như thế nào hạ chàng. Nói đến đây, hắn lăng không dậm chân, hướng phía trước đi đến, dưới chân, vô tận vết nứt không gian, lan tràn ra, căn bản không chịu nổi trên người hắn lực lượng, một bước, tối sầm động, Rồng Bá Vương cứ như vậy đi hướng phía trước, những cái kia hỏa diễm cảm nhận được Rồng Bá Vương xuất hiện, cũng là điên cuồng lao đến, nhưng mà, toàn bộ bị Rồng Bá Vương một cước dẫm diệt, hắn, liền phảng phất rồng thần đồng dạng, mạnh đạt tới cực điểm. Bạch Vũ chớ bọn người nhìn thấy một màn này, sắc mặt cực kỳ khó coi, quá mạnh, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Trước đó Bá Thương Khung liền đã khủng bố vạn phần, thế nhưng là cùng cái này Rồng Bá Vương so sánh, kia thật là một cái trên mặt đất,

mới tìm được thần bí hỏa diễm, bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hấp thu sao? Bên cạnh những cái kia bá long tộc võ giả nói đến, thiếu chủ, không cần lo lắng, kia tiểu tử cho dù có cơ hội, cũng căn bản là không có cách hấp thu, huyết mạch của hắn, làm sao có thể cùng thiếu chủ ngươi so sánh đâu, yên tâm đem thiếu chủ, một khi kia tiểu tử hấp thu, hắn tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Nghe nói như thế thời điểm, rồng bá vương cũng là nới lỏng một chút tâm, xác thực như thế, hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn hay là phải tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Hắn tiếp tục hấp thu hai viên thần bí đan dược lực lượng. Phía trước, Lâm Hiên nhìn qua cái này chín đạo hỏa diễm long mạch thời điểm, cũng là kích động lên, quá tốt, hắn cảm nhận được, cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm khí tức, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, tới đi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhô ra, hắn hoàng kim thủ trưởng, phô thiên cái địa, như là trời xanh đại thủ, chụp vào đầy trời lửa, chín đạo hỏa diễm long mạch, đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn thân thể lắc lư, dương nanh múa vuốt, rồng cúi đầu, bọn hắn phun ra vô tận hỏa diễm, những ngọn lửa này mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, vừa xuất hiện, thiên băng địa liệt, cái này so trước đó bất luận cái gì hỏa diễm đều khủng bố hơn, không tốt, mau dẫn ta rời đi. Rồng bá vương nhìn thấy một màn này thời điểm nổi giận gầm lên một tiếng. Bên cạnh, bá long tộc người tranh thủ thời gian mang theo hắn nhanh chóng rời đi, bạch long nhất tộc người cũng là nhao nhao lui lại. Bạch Vũ đừng sợ hô, Lâm công tử, mau tránh ra, cỗ này hỏa diễm quá khủng bố, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, liền xem như lục địa thần tiên, chỉ sợ cũng ngăn không được đi. Lâm Hiên đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn phát hiện cái này chín đạo hỏa long phun ra ngoài vậy mà là tam vị chân hỏa, mà lại kia số lượng nhiều để hắn khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy, Lâm Hiên thật là quá khiếp sợ, cuối cùng là cái gì, đây không phải bình thường hỏa diễm long mạch đi. Lúc này Đại Long nói đến, tiểu tử, đây cũng là trong truyền thuyết cửu long thần hỏa trận, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây, đây cũng là Thái Hư thần long nhất tộc thủ đoạn, ngươi cũng phải cẩn thận. Nghe đồn cửu long thần hỏa trận thần long phun ra ngoài vậy coi như là tam vị chân hỏa, có thể hủy diệt trong thiên địa tất cả, ngươi bây giờ đi còn kịp, nếu không một khi bị bao phủ, trừ phi ngươi thành công hấp thu tam vị chân hỏa, nếu không ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Hiên nói, ta không sẽ rời đi, ta nhất định phải một lần nữa ngưng tụ chân chính thần thể. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tới đi. Nháy mắt sau đó, đáng sợ tam vị chân hỏa đem Lâm Hiên nuốt hết, nơi đó triệt để hóa thành biển lửa. Xa xa nhìn lại, nơi đó tựa hồ hóa thành một cái trận pháp, trong trận pháp ngập trời lực lượng càn quét trận pháp, bên ngoài thì là yên tĩnh vạn phần, những cái kia hỏa diễm không có đuổi theo. Bá Long nhất tộc người thở dài một hơi, bọn hắn nhìn về phía nơi xa nói, vậy mà là một cái hỏa diễm trận pháp, kia tiểu tử bị bao phủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, để tiểu tử này phách lối, đây chính là cùng chúng ta Bá Long nhất tộc đối đầu hạ tràng. Thiếu chủ, ngươi đây là nhân họa đắc phúc nha. Rồng bá vương cũng là thở dài một hơi, xác thực như thế a, nếu như trước đó hắn không có gặp phải Lâm Hiên, mà là mình tiến về tìm kiếm kia thần bí hỏa diễm, chỉ sợ hắn hiện tại cũng được hôi phi yên diệt đi. Mặc dù hắn bị Lâm Hiên bị đả thương, thế nhưng là hắn sống một mạng, kia tiểu tử coi như thắng thì đã có sao, còn không phải hôi phi yên diệt. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh, vẫn lạc sao? Bạch Long nhất tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt mang theo tuyệt vọng, Bạch Vũ Mực cũng là khóc, dạng này hỏa diễm, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Lâm Hiên có thể sống sót, Lâm công tử chủ quan nha, bọn hắn chỉ có thể thở dài, ít, chủ chúng ta rời đi đi, Bá Long nhất tộc người nói, ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, nhưng mà, Rồng Bá Vương nói, không, chờ một chút, thật vất vả nhìn thấy cái này thần bí hỏa diễm, nhìn xem có cơ hội hay không, mang đi một chút, các ngươi trước chờ, ta trước khôi phục thương thế, sau đó, Rồng Bá Vương, toàn lực khôi phục thương thế, bọn hắn đều coi là Lâm Hiên chết chắc nữa nha. Cửu Long thần hỏa trong trận, Lâm Hiên xác thực nhận lớn lao xung kích, ngọn lửa kia lực lượng, lập tức để khô lâu thân thể vỡ ra. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn thi triển Cửu Dương thần thể công pháp, bắt đầu ngưng tụ chân chính thần thể, tam vị chân hỏa lúc trước hắn hấp thu qua, cho nên lần nữa đối mặt hắn hay là có kinh nghiệm. Chỉ là, cái này hỏa diễm thật là nhiều lắm, cho dù hắn có kinh nghiệm, thân thể hay là vỡ vụn nhiều lần, đạo của ta, thẳng tiến không lùi, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lâm Hiên trong mắt, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, kia cỗ ý chí bất khuất, triệt để bộc phát, hắn căn bản không có lui lại, mà là trực tiếp đứng tại nơi đó, như là vạn năm bàn thạch, vị nhưng bất động, tại hắn khô lâu thân thể bên trên, huyết nhục bắt đầu trùng sinh, phía trên chỗ mang theo hỏa diễm lực lượng, so trước đó cường đại nhiều lắm, cứ như vậy, hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục thân thể. Một bên khác, cái khác những cái kia long tộc, đang tìm bảo bối, Cửu Long thần hỏa trận, mặc dù khủng bố, thế nhưng là chỉ là một cái trận pháp bên ngoài, cũng không có ngập trời hỏa diễm, cho nên, phía ngoài những người kia, căn bản không cảm ứng được. Bạch Vũ Mực cùng Rồng Bá Vương bọn người, cũng là ngốc tại đó, không hề rời đi, cho nên tin tức này tạm thời không có truyền đi. Còn lại mấy cái bên kia long tộc đều tại còn lại địa phương tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên, ở trong đó có cả người bên trên có được tử sắc lân phiến nam tử trẻ tuổi, thân hình hắn không ngừng né tránh, tại dưới chân hắn không gian trận pháp không ngừng lấp lóe. Đây là một cái trận pháp sư, hắn cũng không phải là long tộc người, mà là mi tử. Hắn dùng thiên biến vạn hóa huyễn hóa ra long tộc thân ảnh, giờ phút này hắn đơn độc hành động. Tại hắn phía trước có một cái thần bí cây thước chính là tầm long xích. Tầm long xích bay lên, bay về phía nơi xa, tựa hồ nhận cái gì triệu hoán. Cái này khiến minh tử vô cùng kích động. Tầm long xích thần bí vạn phần, cùng long giới có quan hệ, bây giờ tại thần long cốc bên trong lại xuất hiện loại này thần bí biến hóa, tìm tới nhất định là không được bảo bối. Rốt cục tầm long xích ngừng lại, không ngừng nở rộ quang huy. Tại phía trước có một cái núi cao, xem ra bình thường chỉ là trong dãy núi một ngọn núi, nhưng mà tầm long xích lại chỉ hướng phía trước. Minh tử biết ngọn núi này không tầm thường, hắn một quyền đánh phía trước, mặc dù hắn chỉ là một tôn đại đế, thế nhưng là hắn một quyền cũng có thể tùy tiện đem một cái ngôi sao thế giới đánh nát. Nhưng mà một quyền này oanh tại phía trước trên núi cao vậy mà không có hiệu quả, một điểm vết rách đều chưa từng xuất hiện. Chương 6688, núi không tại cao có rồng thì linh, cái này liền quá không bình thường, ngọn núi này có vấn đề. Minh tử thủ trưởng kết ấn, thi triển trận pháp, tại chung quanh hắn xuất hiện 36 chuôi chiến kiếm múa thiên địa, hướng phía trước giết tới. Hư không nháy mắt bị đâm xuyên, 36 chuôi chiến kiếm mang theo lực lượng cường đại, liền xem như siêu cấp đại đế nhìn thấy về sau cũng sẽ tê cả da đầu. Trận pháp này tên là Thanh Ảnh Kiếm Trận, là tần môn một loại tuyệt học, giờ phút này bị hắn đem ra, uy lực quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Thanh Ảnh Kiếm Trận khi quét ngang hết thảy, nhưng mà này đánh tới phía trước trên núi cao thời điểm lại bị đẩy lui trở về, thậm chí phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm. Minh tử kinh hô một tiếng, hắn thần sắc âm tình bất định, tiếp xuống hắn tiếp tục xuất thủ, một liền thi triển 5 cái trận pháp. Cái này 5 cái đều là tuyệt thế trận pháp, đều là tần môn bảo bối, thế nhưng là y nguyên vô dụng. Minh tử thở dài một tiếng, hắn biết lấy thực lực của hắn, nghĩ muốn mở ra cái này tòa núi cao là không thể nào, chỉ có thể cầu viện những người khác. Bảo bối mặc dù tốt, thế nhưng là ta không có năng lực được rồi, liên hệ tên kia đi. Minh tử xuất ra truyền âm phù, cho yêu rồng cổ thần truyền âm, lấy thủ đoạn của đối phương, hẳn là có thể mở ra đi. Truyền lại xong tin tức về sau, Minh tử lại lấy ra 2 cái chết thay phù, ngưng tụ hình thành 2 cái khôi lỗi, đặt ở nơi xa, quỷ biết, cái này yêu rồng cổ thần đến lúc đó có thể hay không diệt hắn nha. Hắn hay là phải cho mình lưu một điểm đường lui. Làm xong đây hết thảy, có 2 cái bảo mệnh át chủ bài về sau, Minh tử mới bắt đầu nghiên cứu cẩn thận cái này núi cao tình huống. Một bên khác, Giao Long cổ thần chính mang theo yêu rồng nhất tộc người quét ngang một phương, bọn hắn đã tìm được hơn 50 cái bảo bối, mỗi một lần đều là quét ngang hết thảy, nhẹ nhõm đạt được. Cái này khiến theo bên người những cái kia yêu long đệ tử vô cùng kích động. Lão tổ uy vũ đi theo bên cạnh hắn, còn có yêu rồng nhất tộc thứ thiên tài Tử Thiên Nhai. Cái này Tử Thiên Nhai huyết mạch cực kỳ bất phàm, hắn ra đời thời điểm trực tiếp ngưng tụ hình thành thiên địa dị tượng, có một cái thần bí vách núi nương theo lấy hắn cùng lúc xuất hiện. Yêu long tộc tộc trưởng nhìn thấy một màn này về sau, tự mình ban tên Tử Thiên Nhai. Tử Thiên Nhai quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn thiên phú vô song, huyết mạch cường đại, tuổi còn trẻ thực lực liền đạt tới thâm bất khả chắc tình trạng, đến bây giờ đã là yêu rồng nhất tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài tại long giới, đó cũng là xếp hạng trước 3 tồn tại, có thể nói là yêu rồng nhất tộc tương lai hy vọng. Giờ phút này Tử Thiên Nhai liền đi theo yêu rồng cổ thần bên cạnh, hắn nhìn qua yêu rồng cổ thần một mặt ngưỡng vọng, thật hy vọng có một ngày có thể cùng lão tổ mạnh mẽ như nhau. Lúc này yêu rồng cổ thần sững sờ, hắn vung tay lên xuất ra truyền âm phù đặt ở bên tai. Sau một khắc, hắn nghe tới minh tử tin tức, hắn trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, như là trường kiếm màu tím xuyên thủng thiên địa, thuộc về lục địa thần tiên lực lượng phóng thích ra ngoài. Chung quanh những người kia cảm nhận được một màn này thời điểm thân thể run rẩy. Tử Thiên Nhai càng là hỏi, lão tổ xảy ra chuyện gì, có phải là có cường địch tiến đến? Không phải, phát hiện một nơi tốt, đi, ta mang các ngươi đi xem một chút. Nói xong hắn vung tay lên, trên người hắn tử sắc long khí bay múa ra, đem mọi người bao phủ, xé mở hư không. Thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đã đi tới trong một vùng núi. Vùng núi này nhìn qua cực kỳ phổ thông, cái này khiến yêu rồng nhất tộc người nhíu mày, nơi này có cái gì đặc biệt sao? Vì cái gì ta không cảm giác được bảo bối gì khí tức? Đúng vậy nha, bình thường càng lợi hại bảo bối càng nương theo lấy đáng sợ thiên địa dị tượng, thế nhưng là nơi này một chút cũng không có nha. Các ngươi còn tuổi còn rất trẻ, kiến thức quá ít, cũng không phải là tất cả bảo bối đều có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Có chút bảo bối bị trận pháp cùng kết giới phong ấn, căn bản thả không thả ra được khí tức, liền coi như các ngươi gặp phải, cũng sẽ làm như không thấy, bạch bạch bỏ qua, yêu rồng cổ thần nói, lão tổ dạy phải, chúng ta ghi nhớ trong lòng, Tử Thiên Nhai bọn người tranh thủ thời gian hành lễ, bọn hắn âm thầm đem chuyện này ghi lại, về sau nhất định phải càng thêm cẩn thận, giao long cổ thần thì là nhìn về phía một bên, hắn hỏi, xác định là cái này tòa núi cao sao, Minh Tử đi tới nói, không sai, chính là chỗ này, ta không làm gì được ngọn núi này, căn bản là không có cách mở ra, mà lại, đây là tầm long xích cuối cùng dừng lại địa phương, ta biết, giao cho ta đi. Yêu rồng cổ thần, gật gật đầu, sau một khắc, hắn xuất thủ, một quyền liền đánh ra ngoài, hóa thành một đạo tử sắc cự long, giữa thiên địa gào thét, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng, một quyền này, có thể làm cho bọn hắn nháy mắt hôi phi yên diệt. Hóa thành mưa máu, đây chính là lão tổ thực lực, siêu việt hết thảy, oanh minh âm thanh âm vang lên, tử sắc cự long rơi vào phía trước phía trên ngọn núi lớn, phát ra chấn thiên thanh âm, đừng nói một ngọn núi, liền xem như không không cái thế giới. Cũng dễ trong khoảnh khắc vỡ ra, nhưng mà, kia tử sắc cự long, bị đại sơn oanh rút lui trở về, ngọn núi lớn kia lông tóc không thương, một điểm vết rách đều không có, liền như thế lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, cái này sao có thể, Tử Thiên Nhai bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, lão tổ một kích, vậy mà không có có hiệu quả, quá bất khả tư nghị đi, yêu rồng cổ thần, híp mắt lại, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, có chút ý tứ, có thể chịu đựng lấy hắn một kích. Nơi này quả nhiên bất phàm, càng là thần bí địa phương, càng có được bảo bối nha, xem ra bảo bối này, chỉ sợ ngay cả hắn đều phải đỏ mắt, hắn tiếp xuống xuất thủ lần nữa, thế nhưng là y nguyên mở không ra ngọn núi lớn này. Hắn biết cho dù hắn át chủ bài toàn ra, chỉ sợ trong thời gian ngắn, cũng vô pháp mở ra, hắn nhìn về phía Minh Tử, nói, ngươi làm trận pháp sư, hẳn là có biện pháp nào, Minh Tử nói đến, cần ngươi long huyết, ta nghĩ toàn lực thôi động tầm long xích, không có vấn đề, chỉ cần ngươi mở ra tốt, chỗ thiếu không được ngươi. Yêu rồng cổ thần vỗ vỗ Minh Tử bả vai, Minh Tử nói, kia là tự nhiên, ta tin tưởng ngươi, lời tuy như thế, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì lạnh hừ một tiếng, lão già, tiểu gia ta thế nhưng là có át chủ bài, ngươi muốn dám ra tay, đừng trách ta vạch mặt, bất quá, mặt ngoài hắn còn là một bộ phi thường tin tưởng dáng vẻ. Sau đó hai người lần nữa hợp tác, tầm long xích tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, thẳng hướng phía trước, điểm tại trên núi cao, lập tức, ngọn núi lớn kia có chút lắc lư một cái, sau đó... Phía trên ngọn núi lớn vậy mà xuất hiện phù văn, cái này đến cái khác, phù văn thần bí, nối thành một mảnh, hết thảy 49 cái phù văn, tương hỗ kết nối, hóa thành một cái thần bí đồ án, liền phảng phất một viên bảo ngọc, vô cùng thần bí, đây là tình huống như thế nào? Tử Thiên Nhai bọn người nhìn không rõ, dù sao bọn hắn trận pháp tạo nghệ coi như lợi hại, nhưng không phải trận pháp sư, hay là có hạn, liền ngay cả yêu rồng cổ thần, cũng là khẽ nhíu mày, hắn nói, ta ở phía trên, tựa hồ cảm nhận được một tia linh hồn lực lượng. Chẳng lẽ, những phù văn này cùng linh hồn có quan hệ? Minh Tử xem xét cẩn thận, bàn tay hắn kết ấn. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, không sai, cùng linh hồn có quan hệ, mà lại cần 49 cái linh hồn của cường giả. Cùng một chỗ thôi động, mới có thể phá vỡ trận pháp này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.